Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 9. Không có biết đến, hắn có bao nhiêu muốn nói cho nàng. Giúp người của nàng không phải là Hạ Dư Quang, là Hạ Quý Thần, mà cái đó tên là Hạ Quý Thần nam tử. Không đơn thuần chẳng qua là giúp nàng một kiện sự này. Còn có nàng tiểu cửu nhân vật, là hắn đánh nhịp quyết định để cho nàng diễn xuất. Còn có Hoa Thiên Cốt quyển sách này. Ngay từ lúc năm trước nàng không có khi tỉnh lại, hắn biết rất nhiều người đều tại mua quyển sách này, liền hoa nhiều tiền mua. Trong 2 năm này, hắn sở dĩ một mực không gấp khởi động Hoa Thiên Cốt, chỉ là vì chờ một cái hắn không xác định lúc nào sẽ tỉnh lại nàng. Bởi vì hắn biết, tỉnh lại sau nàng, sẽ không cam lòng bị thiên ca cướp đi hết thảy mà không nhúc nhích. Cho dù nàng thực sự làm được thờ ơ không động lòng, hắn cũng không cho phép. Nàng là hắn ở trên thế giới này duy nhất yêu nữ hài. Hắn làm sao có thể chứa chấp nàng bị ủy khuất cho nên. Có lẽ là rất sớm trước, hắn cũng đã đang vì nàng yên lặng mà lót đường rồi. Đời này của hắn, chỉ có 2 giấc mơ. Thứ 1 cái mơ ước là nàng. Cái thứ 2 mộng tưởng là giấc mộng của nàng. Bất kể trả giá ra sao, giống như hắn đã từng nói với thiên ca như vậy. Nàng không phải là đỉnh phong, hắn cũng sẽ từng bước đem nàng đưa lên đỉnh phong. Hắn yêu nữ hài, liền hẳn làm toàn thế giới nổi bật nhất nữ hài. Chẳng qua là, những lời này, những thứ này tâm sự, hắn nhưng không cách nào nói cho nàng biết. Bởi vì hắn sợ, hắn nói cho nàng biết, Hạ Dư Quang không phải thật Hạ Dư Quang, mà là Hạ Quý Thần nàng cho là những thứ kia được không là Hạ Dư Quang cấp cho. Mà là Hạ Quý Thần cấp cho như thế hận hắn nàng. Sẽ không chậm trễ chút nào chặt đứt cùng hắn hết thảy liên hệ. Đến lúc đó, hắn sợ chính mình liền chỉ có. Duy nhất có thể đến gần cơ hội của nàng cũng bị mất. Cho nên bất kể hắn nhiều khó khăn qua, nhiều ghen tị, hắn cuối cùng vẫn bức bách chính mình. Trở về nàng một cái ừ chữ. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần. Đem tầm mắt cứng rắn theo trên màn ảnh điện thoại di động hút ra. Hắn nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính rậm rạp chằng chịt Hoa Thiên Cốt kịch bản nội dung. Ánh mắt một cái chớp mắt trở nên thâm thúy mà lại tình thâm. Quý ức, người biết không ở nơi này trong đại thế giới. Có một người lừa gạt lấy toàn thế giới tại yêu ngươi. Sự tình so với quý ức theo dự liệu tiến triển muốn chót lọt nhanh chóng rất nhiều. Một ngày trước. Nàng nhận được điện thoại của Trình Vị Vãn. Ngày thứ 2 nàng liền nhận được Hoa Thiên Cốt diễn viên đạo diễn điện thoại. Ước nàng 3 ngày sau tới thử kính. Quý ức lật xem một lượt thời khóa biểu. Phát hiện một tuần này không có cái gì trọng yếu giờ học. Dứt khoát liền không có đi trường học. Thành thành thật thật ở nhà. Đem Hoa Thiên Cốt quyển sách này nhìn qua một lần lại một lần. Để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện này bên trong. Hoàn toàn dung nhập vào nữ số 2 trên thế giới. 3 ngày sau, quý ức thử sức rất thành công. Nàng rời đi thử sức địa điểm không có 2 giờ. Liền nhận được Hoa Thiên Cốt diễn viên đạo diễn điện thoại. Quý ức tiểu thư, chúc mừng ngươi đã bị chúng ta đoàn kịch chọn chúng diễn xuất nữ số 2. Ta gọi điện thoại tới. Là muốn hỏi một chút ngài tối nay có thời gian hay không có thể. Ta hy vọng có thể đem hợp đồng ký. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.